Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1920, chương 1922, nhằm vào. Hai canh, đúng, Phùng Trùng ăn bài vưu đồ đối đầu Phùng Độc, chính là cố ý, chính là vì hấp dẫn Vưu Du mắc câu. Quả nhiên, thành công, Vưu Du thay thế vưu đồ, đối bọn hắn tới nói. Có mấy cái chỗ tốt. Thứ nhất, Vưu Du không yếu, tiêu hao nàng một chút thực lực và tinh lực, rất trọng yếu, tiêu hao thực lực của nàng cùng tinh lực, Vưu gia cơ bản cũng không có cơ hội gì cầm tới điểm tích lũy đệ nhất. Cũng liền cùng với Yên Lôi cổ quả vô duyên. Thứ hai, Vưu Du một khi từ thả tư thái đối chiến yếu hơn mình người tu võ. Vân lão nhìn ở trong mắt, nhất định là không thích, bởi vì lão quái vật cấp bậc người tu võ thích nhất đều là loại kia lấy tiểu chiến lớn, dùng yếu đánh mạnh, loại này nghịch thế tu võ, nghịch thế võ đạo mới là những lão quái vật này cấp bậc người tu võ vừa ý ưa thích. Vưu Du loại này buông xuống tư thái, lấy cường chiến yếu, tại Vân lão đáy lòng nhất định là giảm phần. Chỉ lần này một lần giảm phân, làm không cẩn thận, Vưu Du đã bị bài xuất tại đế tử tuyển chọn tư cách ở ngoài. Thứ ba, Phùng Độc đơn giản sao? Không có chút nào đơn giản. Đồng thời, còn làm một chút vốn chính là nhằm vào Vưu Du chuẩn bị. Vưu Du nếu là qua loa bất cẩn một chút, làm không cẩn thận, đáy chậu rãnh lật thuyền. Nhiều như vậy chỗ tốt mà bọn hắn trả giá, khả năng chính là Phùng Độc bại. Nói cách khác, Phùng gia khả năng bại trận này, có thể Phùng Trùng không có chút nào sợ. Tám luân phiên thi đấu, bại một vòng, không có gì, không có Ngụy gia, Ngũ gia cạnh tranh, ngược lại, Ngụy Dự, Ngũ Hác đều biết giúp mình. Phùng gia cho dù bại một vòng, cũng là vững vàng mà có thể cầm tới điểm tích lũy thứ nhất một lát sau. Tại tất cả mọi người chờ mong, kích động trong con ngươi, Vưu Du, Phùng Độc, đi tới ở giữa, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Đi lên, Phùng Độc, vậy mà liền trực tiếp động thủ, cũng là xem như bình thường. Dù sao, trong con mắt của mọi người, Phùng Độc đều là so Vưu Du yếu. Tự nhiên đầu tiên xuất thủ, hí, vừa ra tay, chính là một quái dị chiêu thức. Phùng Độc binh khí, không phải phổ thông đao, kiếm, thương, côn bổng các loại, lại là một cái móc, giống như là phóng đại gấp mấy trăm lần lưỡi câu. Bất quá, so lưỡi câu đáng sợ chính là, này câu cực kỳ sắc bén, câu phong nồng đậm đến chôn vùi hư thực. Tuyệt đối ba trống không tình trạng, móc khẽ động, không gian đều tải rên rỉ, hóa thành vảy cá đồng dạng trùng điệp, không ngừng giảm dần rút lui. Ngoài ra, này câu không chỉ là móc mũi lợi, ngay cả toàn bộ móc biên giới, đều là phiến mỏng như phong, lóe ra nhàn nhạt màu đỏ quang mang, khát máu u linh lệnh ra đầu nổ tung, móc khẽ động, chính là một đạo quỷ quyệt. Công kích lộ tuyến, quanh co không tiếng động, quỷ ảnh lượn lờ, xích huyết dập dờn. Hơn nữa, một cái móc đánh ra sau đó rõ ràng có mấy đạo đại đạo khí tức, mà cái này mấy đạo đại đạo khí tức mới là nhất mấu chốt. Có đại trước nhiệt quy tắc, đại quấn chặt quy tắc, đại ẩn nặc quy tắc, đại tốc độ quy tắc. Cái này bốn đạo đại đạo quy tắc, trên thực tế, tại đại đạo quy tắc bên trong, cũng không tính rất cao các loại, thuộc về trung đẳng đại đạo quy tắc, chỉ thế thôi. Thế nhưng là, dưới khăn che mặt, Vưu Du sắc mặt, lại lập tức khó coi, ngưng trọng rất nhiều, nhằm vào ta, Vưu Du chính là đồ đần, cũng đã minh bạch, ở đây những cái kia châu tử, đều biến sắc, đã minh bạch. Vì sao nói Phùng Độc là nhằm vào Vưu Du? Bởi vì mọi người đều biết, Vưu Du võ đạo chính là lệch hàn băng thuộc tính. Công pháp của nàng tu luyện tên là Cửu Hàn Quyết. nàng lĩnh ngộ đại đạo quy tắc bên trong. Có hai đạo quy tắc phân biệt tên là Đại Băng Phong quy tắc, Đại Hàn Ý quy tắc, mà băng hàn thuộc tính. Sợ nhất cái gì? Không sai, chính là sợ hãi nóng bỏng, mà Phùng Độc vừa lúc có được đại trước nhiệt quy tắc. Thứ hai, binh khí của nàng chính là kiếm. Chủ tu luyện tên kiếm pháp vì nhất thần thứ, là chú ý cấp tốc, tấn mãnh, chớp mắt, đơn giản, lưu loát phương thức công kích. Loại phương thức công kích này, sợ nhất cái gì? Sợ nhất chính là bị quấn quanh, mà Phùng Độc vừa lúc còn có được đại quấn chặt quy tắc, như cũ là tải nhằm vào nàng, bao quát đại ẩn nặc quy tắc cùng đại tốc độ quy tắc. Mọi người biết Tuần Vưu Du tốc độ rất nhanh, tu luyện Vưu gia phong vân thân pháp, cực kỳ am hiểu tốc độ, mà Phùng Độc liền có được đại ẩn nặc quy tắc, đại tốc độ quy tắc. Thật ra khiến nàng am hiểu điểm phát huy không ra quá lớn ưu thế. Nói tóm lại, Phùng Độc bốn đạo đại đạo quy tắc đều là tại nhằm vào nàng. Dưới khăn che mặt, Vưu Du một đôi mắt đẹp hiện lên một tia lửa giận, nhắm vào mình. Vậy liền đánh đi. Lập tức, Vưu Du xuất thủ, trong tay một kiếm đột nhiên ba động, nàng thân hình như tiên, ống tay áo ba động, trong tay áo tàng kiếm, khóa chặt Phùng Độc, lao thẳng tới, kiếm trong tay, tuyệt đối xé thần, kinh người đến cực điểm tốc độ, chỉ có một vệt sợi tóc đồng dạng quang ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó liền hoàn toàn chui vào trong không khí rồi, cùng với không khí hoàn toàn dung hợp đồng dạng, ngay cả một tia cái đuôi đều tìm không ra. Đinh, sau một khắc, kiếm cùng với câu trong không khí xô ra xé rách quang mang, đâm nứt thanh âm, cực kỳ bén nhọn, cực kỳ nhỏ bé, lại như cùng kia chui xương trùng, trực tiếp chui vào ở đây mỗi một cái người tu võ thần hồn thức hải, để cho người thần kinh nguyên đều đột nhiên đau xót, tựa như cốt tủy bị thiêu đốt. Xoạt xoạt xoạt, Phùng Độc cả người điên cuồng rút lui, sắc mặt lùi lại một bước, tái nhợt một phần, oanh, quay ngược lại trong quá trình, đem sau lưng không gian đụng thành toái hư, những cái kia không gian phảng phất thành nhất nhất nhất yếu ớt băng ra đồng dạng, hoàn toàn ngăn không được. Suy, lại nhìn Vưu Du như tiên nữ hạ phàm đồng dạng, sát khí, sát khí, tiên khí, tam khí ngưng tụ, hình thành một loại đặc thù khí tức. Nàng thân hình ba động, quần áo dập dờn, giống như tiên vũ phong thái, lấn người tiến lên, đắc thế không tha người. Kiếm trong tay, nhưng là muốn lần nữa ba động, nhưng mà, đột ngột, kiếm còn không có ba động, liền một cái run rẩy, cũng là bị móc quấn chặt lấy rồi. Vưu Du nhận lấy trở ngại, tại móc cùng đại quấn chặt quy tắc phối hợp xuống, Phùng Độc ngược lại là chặn lại, quả thật là nhằm vào Vưu Du. Hừ, Vưu Du hừ một tiếng, cổ tay một cái xoay chuyển, một cái chớp mắt mấy chục vạn lần, hàn kiếm như 18 ngục nhằm vào, lăng lệ đến rồi đến cực điểm tình trạng, khí tức bén nhọn ba động, tựa như tử thần đồng dạng hướng phía bốn phương tám hướng thúc đẩy. Chỗ đến, một mảnh hư vô hỗn độn, Vưu Du như nữ chiến thần đồng dạng, cầm trong tay trường kiếm, thân hình như thoi đưa, sụp đổ không gian toái phiến bên trong nhảy vọt ba động. Tàn ảnh đều rất khó coi đến thanh, trường kiếm trong tay thì là càng ngày càng tới gần Phùng Độc, mà trong không khí rét lạnh khí tức thì là đang điên cuồng xúc thế, một loại lạnh nhập cốt tủy hương vị, tựa như là gào thét cự hải gợn sóng đồng dạng, một làn sóng sau một làn sóng cao. Chung quanh, những cái kia vây xem châu tử nhóm, trong đó có hơn phân nửa, cũng nhịn không được tại sắc mặt tái nhợt hoảng sợ bên trong trống lên huyền khí cương cháo, để ngăn cản cỗ này rét lạnh. Dù là như thế, vẫn như cũ có không ít châu tử run rẩy run rẩy. chỉ cảm thấy trái tim đều muốn bị đông kết thành băng, muốn bị sinh sinh bóp nát. Nhưng mà, cũng chính là giờ khắc này, Phùng Độc thân hình ổn định lại, toàn thân bốc lên màu đỏ tím hỏa diễm sương mù. Cả người, tựa như là thoáng cái biến thành một cái màu đỏ tím mặt trời. Nóng bỏng, bá đạo, cường thế, hùng hậu, hồn nguyên, không có nhược điểm, quanh người hắn không gian, đều thoáng cái bị đốt thành hư vô. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.